Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, thần bí cảnh cáo. Không đi, xem tivi còn không bằng nhìn ngươi. Ấy, Lăng ca ca, ngươi có cho khác nữ nhân xuống nhà bếp sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Đường Thi vận mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, khoan hãy nói, chính mình thật không có cho nữ nhân xuống chủ. Trước kia ở Nam Vinh ra thời điểm, ngược lại là cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm nấu qua hai bát mì. Bất quá, cái kia không tính là chính thức xuống bếp, chỉ có lần này mới tính. Giống như, ngươi là người thứ nhất. Lăng Trần chăm chú đáp lại, nghe nói như thế, Đường Thi vận chân mày đều sắp biến thành một đạo loan nguyệt. Không bao lâu, dừng lại cơm trưa liền bưng lên bàn. Đồ ăn không nhiều, ba món ăn một món canh, hai ăn mặn một món chay. Hai người ăn cũng coi như phong phú. Thịnh tốt cơm, Đường Thi vận nghe thức ăn trên bàn mùi thơm, mỗi dạng nếm thử một miếng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tán Dương nói, Lăng ca ca, tài nấu nướng của ngươi coi như không tệ, so nhà ta bảo mẫu làm được còn tốt. Khi đầu bếp đều dư xài. Thôi đi, bớt nịnh hót, mau ăn. Một bữa cơm ăn xong, Lăng Trần thu thập bát đũa đi. Đường Thi vận một người ngồi ở phòng khách, nhàm chán xem tivi. Trời, trời ạ, Lăng ca ca, Lăng ca ca, người mau tới. Cũng không biết rõ Đường Thi vận nhìn thấy cái gì ghê gớm tân văn, kém chút từ trên ghế salon nhảy bắt đầu. Nghe được Đường Thi vận kích động tiếng gào, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thả tay xuống bên trong bát đũa, bước nhanh đi đến phòng khách. Nhà đầu, thế nào, Lăng ca ca, ngươi nhìn tân văn. Đường Thi vận chỉ tivi nói. Lúc này, truyền hình bên trong báo cáo chính là một đầu cắm truyền bá bản địa tân văn. Có thể ở truyền hình tiết mục bên trong đột nhiên cắm truyền bá tân văn, đủ để nói rõ đầu này tin tức trọng yếu. Các vị trước máy truyền hình người xem bằng hữu, bản đài cắm truyền bá một đầu trọng yếu tân văn. Nửa giờ sau, Đông Hải thị Đào Lâm đường xảy ra cùng một chỗ trọng đại tai nạn giao thông. Một cỗ dầu xe ở chuyển biến lúc lọt vào còn lại cỗ xe va chạm, dẫn đến dầu xe lật nghiêng, xăng tiết sao cùng phạm vi phi thường rộng khắp. Trước mắt, cảnh sát cùng phòng cháy nhân viên đang đối với hiện trường tiến hành khống chế. Đến mức tai nạn xe cộ tạo thành thương vong nhân số tạm thời còn không rõ ràng lắm. Xin tất cả thị dân gia tăng chú ý, Tận Lực Quân nói, tránh cho tạo thành phiền toái không cần thiết cho cảnh sát. Dẫn chương trình lời còn chưa nói hết, màn hình tivi đột nhiên lóe lên một cái. Vài giây sau, lúc đầu truyền bá được thật tốt tân văn trong nháy mắt biến thành một cái khác hình ảnh. Hình ảnh bên trong một mảnh đen nhánh, không nhìn rõ thứ gì. Hơn nữa còn kèm thêm điện lưu tiếng vang lên. Một lát sau, đen như mực hình ảnh bên trong xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Có thể là đi qua đặc thù xử lý. Đạo thân ảnh kia hiện ra xuất mấy loại sắc thái. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Cái này đột nhiên tới hình ảnh để hắn có loại bất an mãnh liệt. Đang nghĩ ngợi, một cái đi qua biến âm thanh khí xử lý âm thanh từ truyền hình bên trong vang lên. 3, 2, 1, ầm, thoại âm rơi xuống, Lăng Trần lập tức nghe phía bên ngoài truyền đến nổ vang. Cả mặt đất đều khẽ chấn động bắt đầu. Cái này, đây là, Lăng Trần biến sắc, vội vàng xông ra phòng cửa, nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa dâng lên một cỗ khói đặc, phi thường tỉnh ánh mắt, nổ tung. Nếu như hắn không có đoán sai, khói đặc phương hướng chính là Đào Lâm đường. Nghĩ đến vừa rồi truyền hình bên trong vang lên âm thanh, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây không phải là ngoài ý muốn, mà là có người bóng tối bên trong điều khiển, cố ý dẫn bạo chiếc kia dầu xe. Thế nhưng là, Lăng Trần nghĩ không hiểu là, vì cái gì đối phương muốn làm như vậy? Tập kích khủng bố không có khả năng. Lấy Hoa Hạ quốc đối với phần tử khủng bố đả kích cường độ, trong nước không có khả năng có khủng bố sự kiện xảy ra. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần trở lại phòng khách, xem tivi bên trong cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cái này là lần đầu tiên. Nói xong, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Màn hình tivi lần nữa khôi phục bình thường. Lần thứ nhất, đây là ý gì, chẳng lẽ còn có lần thứ hai, Lăng ca ca? Vừa rồi đó là, Đường Thi Vận lo lắng mà hỏi. Không có gì, Thi Vận, đi, ta trước đưa ngươi trở về. Đợi chút nữa ta còn có chuyện trọng yếu. Chờ ta có rảnh lại đi tìm ngươi. Tốt à, Đường Thi Vận tuy nhiên không quá tình nguyện. Nhưng Lăng Trần lời nói nàng không dám không nghe. Hơn nữa, từ Lăng Trần ngữ khí nghe được. Hắn cũng không có nói đùa. Đem Đường Thi Vận đưa về nhà. Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới căn cứ. Đông Hải Thị đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Thân là Đông Hải Thị trưởng khống giả. Lăng Trần nhất định phải biết rõ ràng là ai ở địa bàn của hắn quấy rối. Mập mạp, vừa đến khống chế trung tâm. Lăng Trần lập tức tìm tới Hồ Phi. Hỏi thăm nhất tình huống mới. Người tới thật đúng lúc. Hồ Phi sắc mặt khó coi. Con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Mười ngón như bay. Cấp tốc đập bàn phím. Rất nhanh. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái hình ảnh. Đây là Đào Lâm Đường màn hình giám sát. Người nhìn. Đúng vậy, chiếc kia dầu xe. Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn lấy hình ảnh bên trong dầu xe. Chỉ gặp cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy chính ở chung quanh phong tỏa hiện trường. Tránh cho có hỏa tinh dẫn bạo dầu xe. May mắn dầu xe lúc nổ, những cảnh sát kia cùng nhân viên chữa cháy đều không có tiến vào hiện trường. Chỉ là nhận khí lãng ảnh hưởng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, lần này sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Từ trên TV tình huống đến xem, cái này rõ ràng là cố ý. Lăng Trần hỏi, có thể hay không từ truyền hình bên trong hình ảnh tìm tới manh mối? Không được. Ta để nhân viên kỹ thuật xử lý qua. Tìm không thấy đầu mối hữu dụng. Đối phương dám làm như thế, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tìm tới. Nói đến đây, Hồ Phi thần sắc lo lắng nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là lần thứ hai nổ tung. Từ tên kia nhắn lại có thể nghe suốt. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng. Cảnh sát có tin tức hay không, tạm thời còn không có. Bằng vào chúng ta nắm giữ tư nguyên đều không có đạt được bất luận cái gì tình báo. Huống chi là bọn hắn. Bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng tìm tới người chủ sử sau màn. Lăng Trần căn dặn nói, dám ở địa bàn của mình quấy rối, hắn tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Đang lúc Lăng Trần cùng Hồ Phi thương lượng đối sách thời điểm, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy xa lạ điện báo dãy số. Lăng Trần trực tiếp tiếp thông điện thoại. Uy một tiếng, hỏi, vị nào, Lăng tiên sinh? Người tốt, nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh. Lăng Trần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, là ngươi, xem ra Lăng tiên sinh đã đoán được ta là ai. Vừa rồi cái kia cho nổ sự kiện là người bày kế, Lăng Trần hỏi. Thanh âm của đối phương rất đặc biệt. Cùng trước đó truyền hình bên trong âm thanh đồng dạng, đều là đi qua đặc thù xử lý qua. Cho nên Lăng Trần rất dễ dàng phân biệt nhận ra. Lúc này, một bên Hồ Phi đã chỉ phất tay bận rộn bắt đầu truy tung điện thoại di động tín hiệu. Lăng tiên sinh, đây chẳng qua là khai vị trước đồ ăn. Đằng sau còn có càng phong phú tiệc. Bất quá, ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hỏi, người đến cùng muốn thế nào? Không có gì. Chỉ là muốn gọi điện thoại nói cho ngươi. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Thật có lỗi, ta không hứng thú tham dự trò chơi của ngươi. Khó mà làm được. Lăng tiên sinh, mời ngươi nhớ kỹ. Trận này trò chơi làm chủ người là ta, không phải ngươi. Cho nên, ngươi không muốn tham dự cũng phải tham dự. Hôm nay nổ tung chỉ là một trận tiền hí, không có tạo thành thương vong. Nhưng lần sau ta liền không thể bảo đảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,